Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1742, ngài có thể để những ma thú này rời đi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nuốt nước miếng một cái. Ám Dạ Vương, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Nếu như ngài làm loạn, sợ rằng sẽ làm dao động căn bản của Đại Chu. Hơn 1000 năm trôi qua, rất nhiều thứ đều đã là cảnh còn người mất. Diệp Bắc Minh cười một tiếng sâu xa. Nói cách khác, bọn họ hại nhà họ Diệp xong rồi cứ bỏ qua như vậy sao? Viên Công Công lúng túng cười một tiếng. Ám Dạ Vương, bệ hạ đã đồng ý, có thể đền bù cho ngài. Diệp Bắc Minh buồn cười lắc đầu. Nhà họ Diệp chết nhiều người như vậy, đền bù có thể để những người chết đi sống lại sao? Chuyện này, Viên Công Công trầm mặc. Ông ta nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Ám Dạ Vương, ngài cứ yên tâm, bệ hạ nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời chắc chắn hài lòng. Diệp Bắc Minh không tiếp tục bàn về vấn đề này nữa. Anh chỉ lo lắng cho Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết. Từ nơi này đến Long Đô Đại Chu, nhanh nhất phải mất bao lâu? Nhược Dư và Nhược Tuyết đã bị bắt đi nửa ngày. Nếu như bây giờ anh đến Long Đô Đại Chu bằng tốc độ nhanh nhất, có lẽ sẽ còn có cơ hội. Viên Công Công thành thật trả lời. Đại khái là 3 ngày. Diệp Bắc Minh gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ chúng ta sẽ đến Long Đô Đại Chu. Viên Công Công vui mừng quá đỗi. Ám Dạ Vương, ngài đồng ý đến Long Đô Đại Chu sao? Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát ngay. Ông ta vô cùng kích động. Chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Viên Công Công nhìn thoáng qua 4 phía. Hơn 10000 con ma thú đang vây quanh bọn họ. Ám Dạ Vương, ngài có thể để những ma thú này rời đi không? Chấm, nếu không ma thú phi hành của chúng tôi căn bản không dám động. 10000 con ma thú thả ra uy áp. Ai dám động đậy chứ? Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng gật đầu, dẫm chân xuống một cái. Đều trở về đi, gào, hơn 10000 con ma thú trăm miệng một lời gào thét. Sau đó quay người rời đi. Viên Công Công nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Ám Dạ Vương lại có thể điều khiển ma thú. Nếu chuyện này truyền về Đại Chu, sợ là sẽ có rất nhiều người không thể ngủ yên giấc. Cách chương.